Chương 1374, ngoài ý muốn gặp nhau, cầu thả. Chương 1374, ngoài ý muốn gặp nhau cầu thả nước chảy vậy bạch kim phát, tuyết hạ cụ da thịt, quần áo ăn mặc ấn ra đường cong của vóc người, cao ngất thân thể. Rất nhiều trượt nữ sĩ bên trong, đột nhiên dùng cao tốc trượt. Giống như tuyển thủ nhà nghề vậy hoàn mỹ. Giống như đang nhảy ba lê vậy, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Sau đó, cái này một cái như tuyển thủ nhà nghề vậy mỹ nữ, liền dừng ở trường tưởng đám người trước mặt. Toa Mịt Cả tiểu thư sổ ra mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hô lên tên của đối phương. Không sai, cái này một cái còn như mộng huyễn một dạng xuất hiện, lại còn như mộng huyễn một dạng đứng ở trường tưởng đám người người trước mặt, chính là mưu mẫu thân Mịt Cả tiểu thư kia mà. Mà nhìn Mịt Cả tiểu thư đến, thì nạ trên mặt của rõ ràng cho thấy lộ ra vui vẻ biểu tình tới. Hạ hạ thật là lợi hại a. Hạ hạ hì nạ phách cùng với chính mình tay nhỏ bé, khắp khuôn mặt đúng nét mặt hưng phấn. Mà vào lúc này, Trương Tường chỉ có phản ứng lại. Mịt Cả tiểu thư, ngươi hôm nay không phải muốn đi thu thập một chút dấu vết sao? Làm sao sẽ xuất hiện? Trương Tường mặt trên lộ ra một vẻ kinh ngạc, hướng về Mịt Cả tiểu thư tuần hỏi. Bất quá, còn không có đợi đến Trương Tường nói xong, Mịt Cả tiểu thư cũng đã là tiếp lấy Trương Tường thoại ngữ nói nữa. Làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này, là sao, tại sao có thể như vậy, lẽ nào rùa tạ cun cứ như vậy được chán ghét ta sao, liền không thích ta bồi các ngươi đã tới sao? Ô ô, thực sự là vô tình à, chẳng qua là nhân gia muốn gả cho ngươi mà thôi, ngươi cứ như vậy đối với người ta. Mịt Cả tiểu thư trên mặt của làm bộ lộ ra vẻ mặt u hoàng đến, hai tay còn vỗ về gương mặt phát ra giả khóc thanh âm tới. Hơn nữa Mịt Cả tiểu thư thanh âm là không có có che giấu. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường liền cảm thấy, liên tiếp hâm mộ và ghen ghét trong, mang theo ánh mắt khinh bị kích bắn tới Trương Tường trên người. Đồng thời, cái này liên tiếp ánh mắt, đang ở theo không ngừng mà có người quan tâm đến bên này qua đây, mà đang không ngừng gia tăng. Nếu như là bọn họ trong ánh mắt hâm mộ và ghen ghét có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén nói, sợ là hiện tại Trương Tường đã là ngay cả không còn sót lại một chút cặn hạ đi. Mịt Cả tiểu thư, không cần như vậy đi. Trương Tường mặt trên lộ ra cười khổ tới. Mà đang nghe Trương Tường tiếng cầu xin tha thứ âm chi sau, Mịt Cả tiểu thư kia bụng mặt gò má hai tay của cũng là lột xuống, lộ ra kia lộ ra lấy thắng lợi mỉm cười khuôn mặt tới. Hi hi, đây chỉ là nói đùa mà thôi, không đùa ngươi. Mịt Cả tiểu thư mặt trên mang theo vui cười, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Được rồi, Hi Na, muốn hạ hạ bồi ngươi trượt băng, nếu không à? Hạ hạ từ nhỏ đã là sinh hoạt ở băng thiên tuyết địa bên trong, từ nhỏ đã bắt đầu trượt băng, muốn hạ hạ giáo ngươi à? Không, Mịt Cả tiểu thư mang trên mặt ôn nhu biểu tình, hướng về phía ở Trương Tường trong ngực Hi Na hỏi. Muốn, Hi Na muốn hạ hạ giáo Hi Na phải giống như Mịu tỷ tỷ như vậy chợt dễ nhìn như vậy. Hi Na mặt trên lộ ra nguyên khí tràn đầy biểu tình đến, cử cùng với chính mình tay nhỏ bé cổ vũ cùng với chính mình. Được à, chỉ cần hạ hạ dạy ngươi nói, Hí Nạ nhất định là có thể trợn so với Mịu còn muốn hảo đâu. Mịt Cả tiểu thư đưa ra mình tay trái đến, nhẹ nhàng mà nhu liếu nhu Hí Nạ kia một đầu nhu thuận tóc dài. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, đi ra ngoài mua nước Mịu cũng đã đúng đã trở về. A, đúng mụ mụ sao? Mịu kia mang theo một sợi thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Mà theo cái này một giọng nói vang lên, một đạo người mặc áo sơ mi trắng, màu vàng nhà táo khoác, còn có bạch sắc váy dài thiếu nữ, cũng đã là chừa tờ lên mỹ lệ tiến độ, hướng về bên này giống như một con băng tuyết tinh linh vùng cánh một dạng mà đến gần. Chờ đến cái này một giọng nói đang xỉ kỳ hạ xuống thời điểm, như thân ảnh liền vững vàng dừng ở Mịt Cả tiểu thư bên người. Bởi vì vận động mà hơi tạo nên tóc dài màu vàng kim, cùng bên cạnh Mịt Cả tiểu thư kia chân thuận mái tóc dài bạch kim, đang ở lẫn nhau chiếu rọi lấy. Hơn nữa kia rõ ràng đúng người ngoại quốc khuôn mặt, giống nhau là tràn đầy tinh xảo bề ngoài, còn có kiếp như minh tinh một dạng chói mắt khí chất. Để hai người kia một ngày đứng chung một chỗ, liền làm cho một loại đây là hai mẹ con, thậm chí là hai tỷ muội cảm giác. À, đúng như sao, vừa mới ta còn đang suy nghĩ, ngươi đến cùng đi nơi nào đâu, nguyên lai là đi mua đồ sao? Mịt Cả tiểu thư mặt trên lộ ra lấy nụ cười vui vẻ, theo như lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Ừ, được rồi, mọi người. Những thứ này là mới vừa nhiệt hảo đồ uống, mọi người nhanh một chút uống đi. Được rồi, mụ mụ, đây là cà phê nóng, còn rất nóng. Ao Miu cũng là lộ ra lấy rất vui vẻ biểu tình, đem cái túi trong tay của chính mình mở ra, đem trong túi đồ uống phân cho mọi người. Hy nạ chính là một chai sữa bò nóng, số dạ chính là một chai trà sữa, trương tưởng thì là một chai tương tự với bổ sung muối phân thức uống nóng đoán, còn như mưu cùng mịt cả tiểu thư trong tay, đều là cà phê nóng kia mà. Không biết có phải hay không là mẫu nữ trong lúc đó tâm điện cảm ứng quan hệ, như ở mua được đồ uống trong dĩ nhiên là vừa vặn nhiều hơn một chai cây cà phê, vừa lúc cho mịt cả tiểu thư uống. Ừ, cảm tạ mưu a mịt cả tiểu thư trên mặt của cũng là lộ ra vui vẻ biểu tình đến, nhận lấy đồ uống. Trải qua mấy ngày này ở chung sau đó, có lẽ là bởi vì hai người đều rất chủ động duyên cớ, như cùng mịt cả tiểu thư tình cảm giữa hai người, cũng là cấp tốc cấm lên. Đến rồi hiện tại, tình cảm giữa hai người, đã là so với một ít thời gian dài đợi ở chung với nhau mẫu nữ cũng muốn giỏi hơn. Có thể, là bởi vì mất đi cái này một loại cảm giác quá lâu duyên cớ đi, hai người đều là dị thường quý trọng. Không giống như là có chút gia đình một dạng, một ngày quen thuộc nào đó tồn tại, đã đem bên ngoài cho rằng là chuyện đương nhiên tồn tại, chỉ là một vị đòi lấy, mà không suy nghĩ đi như thế nào trả giá. Được rồi, mụ mụ. Sáng sớm ngươi không phải nói không có ở không sao lẽ nào, sự tình cũng đã là xong xuôi sao? Như hai tay của bừng cà phê nóng, hơi nghi hoặc một chút về phía mịt cả tiểu thư hỏi thăm. Ừ, sự tình cũng đã là xong xuôi. Dù sao, cũng sớm đã đúng hoàn thành, bây giờ sự tình, chỉ là làm xong sau cùng thủ tục, đi ký vài mà thôi, cũng không khó khăn. Còn như phía sau mặc dù là có ăn mừng liên hoan kia mà, bất quá nhớ lại đến nghe hồng đã lâu như vậy. Không được chơi một chút tại sao có thể đây. Vì vậy, liền đẩy xuống liên hoan, tới nơi này A Sở Kỳ Hảo đúng, tuy là mấy năm qua này nghe hồng biến hóa là có chút lớn, nhưng cơ bản phố gì gì đó, vẫn là không có thay đổi quá lớn. Cho nên, mới có thể nhanh như vậy mà tìm tới nơi này đầu mịt cả tiểu thư mặt trên mang theo ung dung, vui vẻ biểu tình, hướng về mọi người giải thích. Bất quá, nghe mịt cả tiểu thư thoại ngữ, Trương Tường cũng đã biết, mịt cả tiểu thư là chuyên môn đẩy xuống liên hoan, tới nơi này tìm nữ đi. Bởi vì, ngày mai nói, mịt cả tiểu thư công tác thị thực thì sẽ đến kỳ. Đồng thời, cũng là nàng rời đi nơi này trở về nước thời khắc. Đợi ép mọi người nếu như cảm thấy quyển sách tốt, mời đề cử cho bằng hữu nói.